Chương 231, mẹ gạ bờ là gì kèn gạt hái. Cảm tạ dạ chi đạo 588 khen thưởng cùng vẽ tháng may cùng bờ là gì kèn một lần nữa đi vào chiến đấu trường trong đất. May mẹ gạ bờ là gì kèn khí thế tăng mạnh, nhìn về phía sở lạ kỉnh đột nhiên phát động công kích. Bờ là gì kèn, sử dụng hỏa diễm đá. May cảm giác mình cùng bờ là gì kèn tâm là gần như vậy. Sở lạ kỉnh, chúng ta cũng lên, cũng không thể để may xem thường. Thần đờ bún nọ mạn lập tức hướng về phía sở lạ kỉnh hô. Hắc hắc, sở lạ kỉnh đấy miệng rộng, hai cái quả đấm mạo hiểm địa lưu, hướng về bờ lạ dưới kèn vùng đi. Bờ lạ dưới kèn, ưu thế của chúng ta ở chỗ tốc độ, quyết ở tắc tách ra, sau đó sẽ sử dụng hỏa diễm đá. May lần này cũng không có tuyển trạch ngạch bính, mà là rất thông minh lựa chọn lợi dụng quyết ở tắc tốc độ, không chỉ có tránh được sở lạ kỉnh công kích còn nhân cơ hội đến gần sở lạ kỉnh. Sở lạ kỉnh nắm đấm bị mẹ gạ bờ lạ dưới kèn tách ra về sau, trực tiếp nện ở trên mặt đất, đạo quán trên mặt đất để lại một cái sa hoa lớn nắm tay hầm động. Mẹ gạ bờ lạ dưới kèn thì là đã xuất hiện tại sở lạ kỉnh mặt to phía bên phải, một cước hỏa diễm đá từ trên đùi phải trực tiếp hướng về sở lạ kỉnh má phải đá vào. Thình thịch, sở lạ kỉnh má phải tao thụ mẹ gạ bờ lạ dưới kèn hỏa diễm đá, má phải đều sưng lên, dưới chân sâu hám địa mặt, đồng thời không khỏi bị mẹ gạ bờ lạ dưới kèn lực lượng bị đá lùi lại hai bước. Khí lực thật là lớn. Không nghĩ tới bờ lạ dưới kèn mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn hậu lực khí dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy. Nọ mạn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ gạ bờ lạ dưới kèn, đối với may mẹ gạ bờ lạ dưới kèn cảm giác mạnh mẽ đến rồi khiếp sợ. Điểm ấy lực lượng, đối với mẹ gạ bờ lạ dưới kèn tăng lên tốc độ, không đáng kể chút nào. Mẹ gạ bờ lạ dưới kèn chân chính cường đại địa phương chính là ở chỗ không ngừng gia tốc. Theo thời gian kéo dài, mẹ gạ bờ lạ dưới kèn tốc độ có thể đạt được nó cao nhất cực hạn. Đến lúc đó cái tốc độ kia mới thật sự là cường hãn. Cả dù hạ nhìn hai người đối chiến, thản nhiên nói. Cái này mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thật là lợi hại nha. Không biết tiệp chủ về sau có thể hay không cũng giống như vậy. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sao à? Khi nhìn đến may bờ là dưới kèn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau biến hóa. Đối với mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cũng có sở chờ mong. Đáng tiếc là của hắn ý tưởng hoàn toàn không có khả năng thực hiện. À, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ngươi và ngươi tiệp chủ là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía Ảs rội nước lã no y, vì sao Ảs nghe được cả dù hạ, lập tức không phục nói rằng. Tuy là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn vẫn là thuộc về trong nghiên cứu gì đó, thế nhưng nhất cơ bản điều kiện tiên quyết vẫn là biết. Đó chính là cần đạt được không thể lại vào hóa hình thái, ngươi tiệp chủ vẫn có thể tiến hóa thành vì giải cụ. Cho nên ngươi cũng không cần đang suy nghĩ cái gì mẹ gạ tiệp chủ. Cả dù hạ lời nói trực tiếp đem Ảs cùng tiệp chủ hy vọng đánh nát. Quả thực, chúng ta hiện tại đã gặp quả thực đều là thuộc về tối trung tiến hóa hình bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ lũ cả gì ồ, tí giả nì ta, đi ẩn sĩ còn có may bờ là gì kèn đều là bờ dọc lúc này cũng nói. Như vậy Ảs cũng chỉ có thể bỏ qua trong lòng liên quan tới mẹ gạ tiệp chủ ý nghĩ. Mà may cùng nó mản chiến đấu bên này. Mẹ gạ bờ là gì kẻn giống như là cả rủ hạ nói như vậy, theo chiến đấu thời gian kéo dài, mẹ gạ bờ là gì kẻn tốc độ càng lúc càng nhanh, đang cùng nọ mạn sở lạ kỉnh trong chiến đấu, bằng vào tốc độ tiến hành du đấu, hoàn toàn chiếm cứ phía. Cuối cùng, may mẹ gạ bờ là gì kẻn hữu quyền phát ra ánh sáng chói mắt, cường lực khí hợp quyền từ mẹ gạ bờ là gì kẻn nắm đấm bên trong trực tiếp nhắm ngay sở lạ kỉnh bụng kích ra. Sở lạ kỉnh thân thể bị mẹ gạ bờ là gì kẻn khí hợp quyền. Toàn bộ che cái bụng, lùi lại hết mấy bước, cuối cùng dưới chân mềm nhũn, rốt cục vẫn phải ngã trên mặt đất. Sở lạ kỉnh mất đi chiến đấu năng lực, bờ lạ dị kèn đạt được thắng lợi, cho nên người thắng là đến từ tranh hoa thành phố May. Cả nạ gì xác nhận sở lạ kỉnh tình huống về sau, lập tức hô. Cả dù hạ mấy người đang sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều đi tới May bên người, hướng về May chúc mừng no y quá tuyệt vời, tỷ tỷ, người thắng. Mắt một phản trước kia thái độ. Cao hứng hướng về phía May chúc mừng nọ y ử May cao hứng sờ sờ mắt đầu. Ngươi làm được tốt, May. Cái này là ngươi chiến thắng ba chứng minh, thiên bình huy chương. Nọ mạn từ mẫu thân của May cả rổ lỉn trong tay cầm lấy huy chương, trịnh trọng giao cho May. Cảm ơn ngươi, ba ba May lần này trong tranh tài, cảm nhận được rất nhiều. Đối với mình có thể có quan tâm như vậy phụ mẫu của chính mình, nàng rất là vui vẻ. Được rồi, để ăn mừng May đánh bại thân ái. Hôm nay các ngươi cũng không cần vội vã ly khai, hôm nay ta cho các ngươi thêm đồ ăn. May mụ mụ cao hứng hướng về phía mọi người nói. Ừ cả dù hạ mấy người cũng không có ý kiến, dù sao du lịch nói cũng không sốt ruột. Ngươi và bờ là gì kẻn rốt cuộc làm xong rồi, may. Cô dù kỳ nhìn may hướng về phía nàng nói rằng. Ừ cô dù kỳ tỷ ngươi cũng muốn sớm một chút tìm được trả gì giật mẹ gà thạch, đến lúc đó cùng ta cùng nhau hảo hảo dạy dỗ một chút cả dù hạ ca. May nghịch ngợm hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Được á cổ rủ kỳ cũng cười đáp ứng rồi may. Hai người các ngươi, thật là. Cả dù hạ cũng chỉ có thể lắc đầu, cầm hai người này không có cách nào. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cùng may tiếp tục đứng ở trong nhà vài ngày, mà mát thì là ở ngày thứ hai thời điểm liền trực tiếp cùng As, bờ dọc ly khai. Xem ra mát còn là muốn tiếp tục cùng As cơ láo tổ tiếp tục lữ hành. Cả dù hạ cũng không biết về sau mát có thể hay không cũng thay đổi thành As cơ láo một trong, cuối cùng cả dù hạ cũng chỉ có thể vì mát cầu khẩn một cái, không muốn bị As cùng bờ dọc hốn con rồi. Những ngày gần đây, may cùng cổ rủ kỷ cùng cả dồ lìn, mà cả dù hạ thì là cùng nọ mạn hai người không ngừng tham thảo lấy vì gò rột cùng sơ lạ kỉnh vấn đề, đáng giá nói một cái là, cả dù hạ vì gò rột ở một lần cùng nọ mạn sơ lạ kỉnh đối chiến bên trong. Rốt cuộc đột phá cực hạn của mình, tiến hóa thành vì sợ lạ kìm. Có dâu trắng chấn động trái cây sợ lạ kìm, nắm đấm kia uy lực có thể không phải là dùng để trừng cho đẹp, không hổ là bị người trở thành không phải thần thú thần thú. Sau 4 ngày, cả dù hạ 3 người rốt cuộc thu thập xong tất cả chuẩn bị tiếp tục chưa xong lữ hành.